Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 461. Cự mộc rừng rậm, chương 469. Cự mộc rừng rậm tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nghe được Phong Lăng nói mơ. Đoạn Thu cùng Elizabeth phi thường hiểu ngầm đối diện một chút. Hai người đều phi thường không nói gì. Không nghĩ tới Phong Lăng mộng cảnh xuất hiện dĩ nhiên là ăn. Cũng không biết nàng ở trong mơ nhìn thấy gì. Cô gái người mạo hiểm vóc người đều cực kỳ tốt. Một cái nguyên nhân là thường thường đi ra ngoài thám hiểm rèn luyện. Một cái khác chính là tu luyện đấu khí phép thuật loại hình năng lực. Tu luyện những năng lực này ở thêm vào tăng lên cấp bậc của chính mình. Gen sẽ tự động hướng về tốt phương hướng tối ưu hóa. Vì lẽ đó cô gái người mạo hiểm coi như mỗi ngày ăn thịt cũng sẽ không trường mập. Quên đi, chúng ta đi thôi, không quấy rầy nàng, Đoạn Thu nhỏ giọng nói. Elizabeth nghe xong ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó cùng Đoạn Thu đồng thời nhỏ giọng rời đi Phong Lăng gian phòng. Vốn là Đoạn Thu là định tìm Phong Lăng hỏi dò giáp máy cùng U Linh bắt cá thuyền sự tình. Nếu nàng chưa tỉnh ngủ thì thôi. Quay đầu lại đang nói. Nhìn bên cạnh ăn mặc một thân công chúa quần phi thường đáng yêu Elizabeth. Đoạn Thu quyết định ngày hôm nay cái gì đều không làm hãy theo nàng. Từ nàng đi tới lãnh địa Đoạn Thu sẽ không có khỏe mạnh tận cùng một ca ca nên có trách. Yemeni mang theo Elizabeth đem toàn bộ lãnh địa đều tham quan một lần. Hai người còn chạy đi ra bên ngoài trong rừng rậm tìm động vật nhỏ. Rất nhanh, một ngày cứ như thế trôi qua. Buổi tối Đoạn Thu đem Elizabeth cho đưa đến nàng bên trong pháo đài. Mới ra đến liền nhận được Mạt Tuyết đến tin tức. Mở ra tin tức, mặt trên không có nói nội dung cụ thể, chỉ là để cho mình mau chóng trở lại biệt thự trong. Xem ra là đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Thu sau khi xem xong liền lập tức hướng về biệt thự chạy đi. Đẩy cửa ra đi vào biệt thự, Đoạn Thu hiện Nguyệt Quang quân đoàn mấy cái quản lý đều ở nơi này. Bọn họ đang thảo luận cái gì? Nhìn thấy Đoạn Thu sau khi đi vào. Mặt Tuyết trước tiên đứng lên tới nói, hội trưởng A, ta nói với ngươi, đi ánh huỳnh quang rừng rậm điều tra tiểu đội bị đoàn diệt cái gì chết như thế nào, Đoạn Thu cả. Kinh vội vàng hỏi, bị ánh huỳnh quang rừng rậm hồ điệp dùng phạm vi phép thuật giải quyết. Là ma thú trang bị không đi A, Mặt Tuyết lắc đầu nói. Đẳng cấp rơi mất bán cấp tả hữu, trang bị đều vẫn còn. Đã đều bổ sung đá phục sinh, vậy thì tốt, xem ra ánh huỳnh quang rừng rậm tạm thời còn đi không được a, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Mới vừa ngồi ở trên cát, Phong Lăng liền chen chúc tới đem bên cạnh Tử Suýt chút nữa cho dồn xuống đi. Khà khà, chủ nhân, đem U Linh bắt cá thuyền thiết kế đồ cho ta bị. Để ta nghiên cứu một chút, Phong Lăng bán manh chừng mắt nàng mắt to nói rằng. Đoạn Thu nghe xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra thiết kế đồ nói rằng. Cho ngươi, Phong Lăng đoạt lấy thiết kế đồ sau đó hôn Đoạn Thu một hồi liền bắt đầu nghiên cứu lên. Cái này bắt cá thuyền phải nhanh một chút chế tạo ra. Thiếu hụt cái gì vật liệu chúng ta đi thu thập, nếu như không tìm được ta liền trực tiếp mua. Có bắt cá thuyền lãnh địa đồ ăn vấn đề liền có thể giải quyết. Hiện tại vừa vặn thế giới bố trí lại. Thu thập vật liệu thời điểm còn có thể thuận tiện thăm dò ta tán thành từ đứng lên tới nói. Chúng ta có thể chia làm mấy cái tiểu đội đồng thời tìm kiếm bắt cá thuyền vật liệu. Tranh thủ trong vòng 5 ngày tập hợp một phen thảo luận qua sau. Mọi người quyết định chia làm 3 đội đi thu thập vật liệu. Cự mộc rừng rậm, ánh huỳnh quang rừng rậm cần Đoạn Thu mang đội đi, những nơi khác cũng có thể phái ra tinh nhuệ tiểu đội. Ngoại trừ U Linh thuyền vấn đề còn có tài nguyên phương diện vấn đề. Hiện nay đã biết một khoáng động vẫn là rất sớm trước đây hiện lòng đất tinh linh bóng đêm thành thị. Nơi nào cũng không có theo thế giới bố trí lại mà biến mất. Vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Vừa nhưng đã quyết định mấy ngày sau đó hành động con đường. Đoạn Thu liền trực tiếp chạy đến trên lầu nghỉ ngơi. trong phòng khách chúng nữ vẫn còn đang thảo luận chi tiết nhỏ vấn đề. Ngày thứ hai Đoạn Thu rất sớm liền bị gọi lên, cơm đều không ăn liền bị Philomena cho kéo đến dạ oanh chiến cơ trên. Nhìn còn chưa tỉnh ngủ Đoạn Thu, Philomena chớp mắt một cái ôm Đoạn Thu liền hôn lên, bỗng nhiên bị nữ thần cho hôn Đoạn Thu buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Khi hắn phản ứng tới được thời điểm Philomena đã rời đi chính cười nhìn kỹ chính mình. Như thế nào cảm giác rất tốt à, cách đó không xa chính đang ăn mì bao tử nói rằng. Đoạn Thu sờ sờ miệng mình sau đó gật gật đầu hỏi. Chúng ta đây là đi nơi nào, Philomena tuy rằng cưỡng hôn Đoạn Thu. Có điều nàng không có chút nào thẹn thùng, ngồi ở Đoạn Thu bên cạnh giải thích. Chúng ta đi cự mộc rừng rậm, ánh huỳnh quang rừng rậm ban ngày đi không được. Bên trong quá đen chỉ có buổi tối mới có thể đi, ta nhớ tới chế tạo u linh bắt cá thuyền cần rất nhiều cự mộc rừng rậm gỗ nha, đúng. Vài loại tử mở ra hình chiếu nghi nói rằng, muốn hắc ám cự mộc, nếu như có tử linh cự mộc cùng u hồn cự mộc càng tốt hơn. Còn cần hoàng kim cự mộc, cùng lượng lớn phổ thông phép thuật gỗ, được rồi. Cần rất nhiều, lần này đều idea, Đoạn Thu quay đầu xem hướng bốn phía hiện rất ít người. Tử đương nhiên nhìn ra Đoạn Thu ý tứ trực tiếp nói. Ta, Philomena, Hồng Y, Viêm Ma, Mị Ma còn có An Y, còn có Hạ Cầmani, Philomena nói bổ sung. Nàng ở trong cái bóng của ngươi tu luyện, dạo hoành chiến cơ toàn phi hành 4 tiếng rốt cục đi. Tới cự mộc trên vùng rừng rậm không? Dạ oanh chiến cơ độ nhưng là âm, kéo dài không ngừng phi hành 4 tiếng có thể tưởng tượng cự mộc rừng rậm khoảng cách lãnh địa có. Bao xa, sở dĩ gọi cự mộc rừng rậm, chính là bên trong cây cối vô cùng lớn lao, không riêng là cây cối quái vật cũng rất lớn. Ở cự mộc trong rừng rậm, thấp nhất cây cối cũng phải có hơn 100 mét cao. Này một mảnh cự mộc rừng rậm là trên bản đồ có thể hiện to lớn nhất cự mộc rừng rậm. Diện tích thậm chí so với cực băng sơn mạch còn muốn khoáng rộng. Dạ oanh chiến cơ đứng ở cự mộc rừng rậm bên ngoài liền rời đi. Mọi người trở lại chỉ có thể sử dụng đường về quyển sách. Nhìn to lớn cao vót cây cối. Tối thiểu cần 3, 4 người mới có thể tay cầm tay ôm lấy. Đoạn Thu cảm giác mình thật giống như là tiểu nhân tiến vào cự nhân vương quốc như thế. Cái gì đều là cấp đại, không riêng là cây cối, bãi cỏ cỏ xỉ rêu loại thực vật cũng là như vậy. Tiến vào cự mộc rừng rậm mấy trăm mét, mọi người liền bị cao tới 7, 8 mét bãi cỏ bao trùm, có điều không có cách nào chỉ có thể như vậy đi tới. Mấy người đi rồi một hồi liền tình cờ gặp cự mộc trong rừng rậm quái vật. Có điều là trung lập quái vật, có 2, 3 mét đại bọ rùa, còn có dài 4, 5 mét châu chấu, ta cảm giác ta đến té đi. An Y căng thẳng đi theo Viêm Ma bên người nói rằng, cự mộc rừng rậm nhưng là 25 cấp trở lên mạo hiểm khu vực. Cao nhất quái vật có thể sẽ xuất hiện 40 cấp đến 50 cấp. Có điều muốn thâm nhập cự mộc rừng rậm mới được. Từ ngoại vi bắt đầu chính là 25 cấp quái vật. Càng đi bên trong quái vật đẳng cấp cũng là càng cao. Cùng ánh huỳnh quang rừng rậm không giống nhau. Cự mộc rừng rậm quái vật rất nhiều đều là trung lập sinh vật. Chỉ cần ngươi không chọc giận nó là không sao. Tử cho An Y một thực vật máy quét, là dùng để quét hình dược liệu. Cự mộc rừng rậm sản xuất dược thảo cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Nếu như không có tư liệu coi như thứ tốt ở trước mặt ngươi ngươi cũng không biết. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.